Vĩnh Sinh, chương 540, ngưng luyện cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hàn trọn vẹn thiêu đốt 5.000 năm tuổi thọ, quyết định dùng một kích giết chết Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh, nếu không phải hai người này thật sự tạo thành uy hiếp quá lớn, chỉ cần không chú ý một chút là tự tạo đường chết cho chính mình. Bọn họ có thượng phẩm đạo khí, lực sát thương quả thật rất khủng bố. Dù sao hiện tại Phương Hàn có khoảng chừng 108.000 năm thọ nguyên, có thể nói là tuế nguyệt dài lâu, bất hủ, bất lão. Tiêu hao 10.000 năm cũng không tính là gì. Trực tiếp thiêu đốt 5.000 năm tuổi thọ thúc dục tiểu túc mệnh thuật, nếu như có thể giết chết hai người này, thu được nhiều thần thông, huyết nhúc, thượng phẩm đạo khí, rất nhiều bảo bối của bọn họ, cái giá này cũng không tính là gì. Cái môn tiểu túc mệnh thuật này mà kết hợp với đại tâm ma thuật của tâm ma lão nhân chắc vô địch luôn quá. Tiểu túc mệnh thuật là môn thần thông thần bí xếp vị trí số 1, có liên quan tới đại mệnh vận thuật, uy năng của nó có thể nói là tôn sư của những thần thông trong 3.000 đại đạo, đứng đầu trong đại đạo, đạo trong đạo. Loại đạo thuật này không bị thời gian, không gian, nhân quả, nghiệp lực luân hồi hạn chế, có thể nói là siêu thoát vạn giới, không tồn tại trong ngũ hành. Trực tiếp công kích, trực tiếp gia trì, Sở Nam công tử nửa người nửa thần có thể nói là bị chết bởi tiểu túc mệnh thuật. Hiện tại Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh hai người không khác gì là mấy so với Sở Nam công tử, hai đại thiên tài của Vô Cực Tinh Cung. Sau khi thừa nhận một kích này, thân thể hai người nổ thành vô số huyết nhục, huyết vũ, huyết vụ. Hiện tại tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn đã thôn phệ không biết bao nhiêu loại thần thông, bên trong ẩn chứa vô số hạt giống lạc ấn thần thông, càng ngày càng lớn mạnh, so với thời điểm ban đầu chưa cô đọng, không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Nhất là sau khi thôn phệ, Linh Lung Đại La Thiên. Tiểu túc mệnh thuật phát ra một loại biến hóa kỳ quái, tựa hồ như càng hoàn thiện hơn. Tiểu túc mệnh thuật tung ra một kích cường đại như thế, mặc dù thân thể của Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh được rất nhiều pháp bảo bảo vệ, thế nhưng vẫn không chịu nổi. Bất quá tốt xấu gì bọn hắn cũng đã tu thành bất tử chi thân, sau khi nổ thành một đoàn huyết vụ, thân thể mãnh liệt cô đọng thành từng thân thể nhỏ, muốn nỗ lực tụ hợp lại. Vô ích, thôn phệ toàn bộ cho ta. Ta muốn nuốt tươi các ngươi, coi các ngươi như thuốc bổ vậy. Phương Hàn tiếp tục bước ra vài bước, trên người bay ra thượng thương thủ hung hăng chộp tới đám huyết vụ, mà chín đại vạn cổ cự đầu trong bát bộ phù đồ cũng phát ra vòng xoáy, muốn triệt để chấn áp đoàn huyết nhục này. Phương Hàn, ngươi nghĩ muốn nuốt chúng ta? Quả thực là si tâm vọng tưởng. 10.000 huyết nhục, trong vô số huyết vụ truyền tới thanh âm của hai người. Yêu nghiệt, ngươi dám làm vậy? Lữ Động Tiên trông thấy một màn này, đã triệt để nổi giận. Triệt để nổi giận. Cho dù thế nào hắn cũng không thể đứng nhìn Hồng Thiên Kinh, Tư Mã Trùng hai người vẫn lạc, trong lúc tức giận, hắn cũng không tiếc hao phí tuổi thọ, tay vung lên huy vũ liên tiếp chém ra vô số đao ảnh. Vô cực loạn sát, đầu truyền tinh di, thiên địa băng hội, thái cực chi trụ, lúc này Lữ Động Tiên thi triển ra toàn bộ lực lượng của mình, đao đao chiêu chiêu, mỗi đao đều điều động pháp tắc không gian, hơn nữa mỗi đao đều ẩn chứa không gian chi lực không gì sánh kịp, còn có lượng lớn tinh thần chi lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liếc mắt nhìn lại có thể chứng kiến hơn triệu ngôi sao tạo thành một không gian đại hà, vọt tới chỗ Phương Hàn. Cùng lúc đó trên mặt Lữ Động Tiên hiện ra thần sắc kiên quyết. Diệt sạch càn khôn, chư vị trưởng lão. Đem trung phẩm đạo khí mà các ngươi khổ tu ra, chúng ta tung ra càn khôn nhất trịch. Giết chết Phương Hàn, liều mạng, giết tên ma đầu này. Tại thời điểm Lữ Động Tiên nổi giận, trong thân thể hắn bay ra 3 kiện trung phẩm đạo khí. 3 kiện trung phẩm đạo khí này chính là 3 kiện liên hoàn, mỗi một kiện lại đan xen với kiện còn lại, không biết luyện thành bằng thứ gì, trên mặt 3 loại quang hoa nhật nguyệt tinh. Liên tiếp một chỗ cùng bổn mạng nguyên khí của hắn, hiển nhiên là bổn mạng đạo khí do hắn khổ tu thành. Cao thủ bất tử chi thân đã có thể luyện chế trung phẩm đạo khí. Nhưng mà thường thường cũng phải mất mấy ngàn năm. Nhưng mà hắn là điện chủ Lữ Động Tiên của Thuần Dương Điện, thân là kẻ đứng đầu một điện, là trưởng quản Thuần Dương Điện, chức vị trọng yếu cỡ này cũng không thiếu gì tài liệu, cho nên hắn tổng cộng luyện chế 3 kiện trung phẩm đạo khí, kết hợp gọi là Tam Quang Diệt Tiên Hoàn, không biết nó đã giết chết bao nhiêu ma thần. Mà hiện tại, hắn xuất ra kiện bổn mạng đạo khí này, cũng không phải dùng để đối phó với Phương Hàn, mà muốn thi triển ra càn khôn nhất trịch tự bạo đạo khí giết chết Phương Hàn. Bỗng chốc hắn xuất ra đạo khí, mà đồng thời lúc này, 9 đại trưởng lão bất tử chi thân đã ở trong trận đồ xuất ra trung phẩm đạo khí bổn mạng pháp bảo của mình. Lập tức tại trong không gian vặn vẹo xuất hiện rất nhiều loại binh khí, đao, kiếm, tiên, chùy, bổng, côn, hội tụ cùng một chỗ với Tam Quang Diệt Tiên Hoàn của Lữ Động Tiên. Cỗ pháp bảo như nước lũ này ẩn giấu trong mấy trăm triệu trường ảnh của Lữ Động Tiên, không hề lộ ra, chỉ chờ khi tiếp cận pháp bảo, thân thể địch nhân mới nổ mạnh, triệt để hủy diệt Phương Hàn. Nguy hiểm. Trong một sát nay này, Phương Hàn cũng cảm nhận được nguy hiểm tới cực điểm. Hắn vận chuyển tiểu túc mệnh thuật, lập tức trên người xuất hiện 3.000 ma nhãn, lập tức phát hiện ra dòng nước lũ pháp bảo này nếu như nổ mạnh tại thân thể mình, đại hộ thân thuật cũng không ngăn cản nổi, chính mình không chết cũng bị thương, TCT cũng không ngăn nổi. Cho dù có cao thủ đẳng cấp như Phong Bạch Vũ đụng phải hơn 10 kiện trung phẩm đạo khí tự bạo cũng phải nhượng bộ lui binh. Hoàng Tuyền Đồ, trong lúc nguy cấp này, Phương Hàn cũng không muốn chống lại, thân thể nhoáng lên một cái, tất cả pháp bảo, kể cả bát bộ phù đồ đều thu vào trong thân thể mình, sau đó hắn thi triển ra đại na di thuật tại 1/10 vạn sát na, thân thể hắn lập tức tiến vào tổng Hoàng Tuyền Đồ. Cũng không kịp đối phó với Hồng Thiên Kinh và Tư Mã Trùng. Chúng ta quả nhiên là người có đại khí vận. Nếu Phương Hàn tiếp tục công kích chúng ta chỉ sợ cũng sẽ rơi vào kết cục giống như Sở Nam Công Tử, nhưng bây giờ chúng ta lại có cơ hội rồi. Trong thiên không, thân thể của hai người Hồng Thiên Kinh, Tư Mã Trùng đều tụ thành một đoàn. Huyết nhục của bọn hắn bị Phương Hàn tạc phá, rơi là tả khắp nơi, huyết nhục của hai người hỗn hợp cùng một chỗ, hiện tại Phương Hàn bỗng chốc trốn đi, bọn họ liền có cơ hội thở dốc, lập tức bắt đầu cô đọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà trong quá trình cô đọng thân thể này, huyết nhục của bọn họ dã trộn lẫn với nhau, cho nên hai người đều biết tất cả lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc, các loại thần thông của đối phương. Trong một sát na, hai người đều ha ha cười lên, cư nhiên chốc lát này, hai người dã lý giải được rất nhiều đạo lý của đạo thuật. Đúng vậy, chúng ta quả thật là người có đại khí vận, dưới tình huống này còn chiếm được không ít chỗ tốt. Cơ hồ là 1.000 lần hô hấp, hai người đã khôi phục. Hơn nữa còn chiếm được không ít chỗ tốt. Trong một sát na, thần niệm trao đổi. Lữ Động Tiên Thi triển ra sát chiêu. Đúng vậy, là càn khôn nhất trịch. Chúng ta lợi dụng thời cơ bọn họ đang trọng thương, chiếm lấy tiện nghi. Tốt, trận địa sẵn sàng đón quân địch cùng một chỗ xuất thủ thôi. Không nói hai đại cao thủ này, Lữ Động Tiên có tu vi cao thâm, vừa rồi lại lĩnh ngộ pháp tắc không gian, hơn nữa kiến thức rộng rãi, khi thấy Phương Hàn thi triển ra đại na di thuật, hắn liền điên cuồng hét lên một tiếng. Đại na di thuật cũng không chạy thoát khỏi pháp tắc không gian của ta. Càn khôn nhất trịch, na di qua hư không, hủy diệt hoàng tuyền. Bảo cho ta. Khi hắn điên cuồng hét lên, đám pháp bảo như nước lũ đột nhiên ba động, cư nhiên đuổi theo Phương Hàn, tới cửa vào Hoàng Tuyền Đồ, chuẩn bị chui vào đó rồi tự bảo. Đúng lúc này dị biến phát sinh. Diêm điên cuồng hét lên một tiếng, một mảnh ma khí chung quanh Hoàng Tuyền Đồ, thời gian trở nên chậm chạp trôi qua, hơn 10 kiện trung phẩm đạo khí tạo thành dòng nước lũ đột nhiên bất động, chịu ảnh hưởng của thời gian lực, lại từ từ rơi vào trong Hoàng Tuyền Đồ. Hoàng Tuyền Đồ đã kích phát ra thế giới của mình, trong ma vân có thể vặn vẹo thời gian. Thiên Tuyền Trụ Quang, đại trận chi uy, giúp ta một tay, lập tức nghe lệnh. Trong nháy mắt này, với tu vi của Lữ Động Tiên cũng không hề hoang mang, một đạo phù chú từ trên người bay ra rồi thiêu đốt lên, đại trận Thiên Tuyền Trụ Quang ở sau lưng mãnh mẽ phát động, một cỗ tinh quang mênh mông cuồn cuộn như đại hải chiếu xạ tới đám mây đen của Hoàng Tuyền Đồ, lập tức hơn 10 kiện trung phẩm đạo khí không hề bị ảnh hưởng của pháp tắc thời gian nữa, đột nhiên nổ tung. Oanh long, ầm ầm. Giờ khắc này dường như thiên địa hủy diệt, vũ trụ dường như bắt đầu áp xúc, nguyên khí hào hùng bạo phát ra từ trong hơn 10 kiện trung phẩm đạo khí, đây tương đương với hơn 10 cường giả bất tử chi thân đồng thời tự bạo. Trong vòng ngàn dặm chẳng khác gì trải qua một lần diệt thế rồi sáng lập. Tốt, như vậy cho dù không chết cũng bị trọng thương. Cơ hội tới, Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh ngưng tụ lực lượng toàn thân chuẩn bị bạo phát, chỉ chờ Phương Hàn bị nổ trọng thương sẽ lập tức xông tới cướp đoạt, thậm chí giết chết đối phương. Thế nhưng biến hóa mà bọn họ không tưởng nổi đã xảy ra. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Ta rốt cục cũng hấp thu đủ 100 tỷ thuần dương đan rồi. Lực lượng của luân hồi chi bàn rốt cục cũng ở chỗ sâu trong thời không chiếu xuất ra. Các ngươi dám khiêu chiến với uy nghiêm của Hoàng Tuyền Đồ, mỗi người đều phải chết. Đều phải chết, là Diêm điên cuồng rít gào lên. Trong khi tiếng rít gào vang lên, thiên địa đều dừng lại, hết thảy đều dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hư không, phía trên hải dương thuần dương xuất hiện một hư ảnh luân bàn lục giác to như tinh cầu, luân bàn lục giác này do 72 vị ma thần cao 10 vạn trượng xoay tròn chung quanh, lực lượng sinh ra từ vụ nổ của hơn 10 kiện trung phẩm đạo khí. Trong bản dịch là thượng phẩm đạo khí nhưng mình nghĩ là trung phẩm mới đúng. Lập tức tan thành mây khói, giống như viên đá ném vào trong biển, căn bản không tạo nên bất kỳ sóng gió gì. Hư ảnh luân bàn này đánh nát lực nổ mạnh của hơn 10 trung phẩm đạo khí, sau đó lại áp bách tới, mở rộng hướng tới Lữ Động Tiên, Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh. Rầm rầm rầm, hình chiếu của luân hồi chi bàn bỗng chốc bạo áp, Lữ Động Tiên cùng 9 đại trưởng lão bất tử chi thân chính là những kẻ đứng mũi chịu sào. Đầu tiên là 9 đại trưởng lão không chịu nổi áp lực, thân thể nổ mạnh thành từng đoàn huyết nhục mơ hồ, đại trận lập tức sụp đổ. Mà Lữ Động Tiên tu vi cao nhất, dưới cỗ áp lực này hắn vẫn có thể phát huy ra toàn bộ bản lĩnh, thân thể lay động trong nháy mắt đã di chuyển qua trăm ngàn không gian song song, hóa giải lực lượng của luân hồi chi bàn. Thế nhưng vẫn không có tác dụng. Lực lượng của luân hồi chi bàn đã tập trung lên linh hồn hắn, cho dù có di chuyển xa hơn nữa, cũng vẫn bị áp bách. Cuối cùng thân thể hắn cũng bị nổ thành một đoàn huyết vụ. Tư Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh, các ngươi đi mau, đi mau. Hắn điên cuồng hét lên, sau đó huyết vụ tràn ngập, muốn triệt để ngăn cản lực nghiền áp của luân hồi chi bàn. Cách chương.